Kiếm tốt quá hà, chương 1187, Phong Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giảng đạo thuyết pháp cuối cùng có một kết thúc làm chủ nhân, Thiên Trạch đầu người trước phái ra bọn hắn nguyên anh tu sĩ, một tên hình dáng không gì đặc biệt nhỏ gầy đạo nhân tại mấy vạn Thiên Trạch thổ dân người tiếng hoan hô bên trong, đạo nhân này ôm quyền làm cái tứ phương ấp hướng vô thường đạo bia tàn tích bên trên vừa đứng, ném ra một viên nạp giới. 200 tử thanh, bần đạo tật quốc khô mộc, dám thỉnh ở xa tới khách nhân chỉ giáo. Chu Thiên ba tên dương thần trầm mặc không nói, đây là khí độ trộm sinh động thức là giấu không được người, nơi này có dương thần mấy chục tiểu động tác liền như đêm đen huỳnh quang, không thể tránh người. Các đệ tử sự tình liền nên các đệ tử tự mình giải quyết, cái này cũng là vũ trụ đệ nhất giới khí độ, cho dù là trang, cũng muốn một mực giả vờ xuống. Dương thần nhóm trang phong khinh vân đạm, phía dưới nguyên thần chân quân tự nhiên muốn gánh vác trách nhiệm của mình. Chu Thiên cửu đại thượng môn, 9 tên nguyên thần, liền là lần này tranh tài điều hành, đương nhiên, chờ đến phiên chân quân lúc bọn hắn cũng giống vậy muốn lên sàn. Vạn diễn tạo hóa nguyên thần chân quân lập tức nói ra người này đại khái lai lịch. Chu Thiên làm việc 10 phần cẩn thận, cái này cũng là bọn hắn nhất quán đặc điểm, sớm tại biết muốn đi xứ Thiên Trạch phía trước tự cố ý chọn lựa mấy cái đã từng trường kỳ tại Thiên Trạch du lịch lão chân quân, không dám nói đúng nơi này hết thảy đều như lòng bàn tay, nhưng đại khái đồ vật còn là có thể nói ra, cũng không đến mức liền thành mù lòa. Tật quốc về căn bản là tiên thiên lôi đình đại đạo. Người này hẳn là trong đó người nổi bật, ta dù không biết nhưng xem người hành động đã có thể làm đến lôi đình nội liễm, không tiếc chút nào tại bên ngoài, hẳn là Thiên Trạch người hữu ý an bài đến cho chúng ta một hạ mã uy. Thành vi chân quân suy nói, học lôi đình đạo liền có thể kỳ khai đắc thắng. Chê cười, các vị sư huynh thủ hạ có ai độc chuyên lôi đình? Hoặc là đạo cảnh sinh khắc, có thể đề cử một hai, không thể chứa thằng nhãi xính uy. Một câu, không có kiêu ngạo, càng không có tự đại, đây là toàn Chu Thiên giới vực đại sự, không dung tranh công xung lớn. Thanh Vi nguyên thần ý tứ của những lời này chính là Thanh Vi ba tên trong nguyên anh không có nhằm vào lôi đình đạo cảnh tu sĩ, dạng này tự bảo hắn ngắn cũng là một loại thiết thực thái độ. Nhân Tông chân quân thản nhiên cười, như vậy, liền ta Nhân Tông tới rút cái thứ nhất a, hóa hồ, ngươi đi thử xem vị này lôi đình sĩ sâu cạn. Chu Thiên quần tu bên trong, một tên ngang tàng đại hán nhảy vọt đứng dậy, không có trận chiến đầu tiên kiêu ngạo, nhưng có xuất ra đầu tiên nhuệ khí. Lâu Tiểu Ất trong bóng tối gật đầu, lần này tới Chu Thiên tu sĩ, thật từng cái đều là tinh anh trong tinh anh, nhìn ra Chu Thiên tận lực. Đồng dạng lấy ra một viên nạp giới, bên trong là 200 tử thanh, hai người một trước một sau, nhảy vào vô thường đạo bia không gian. Mới vừa vào bên trong, một tiếng liên lụy minh chén thô từ điện đã bạo kích mà xuống, không nghiêng lệch chính chính đánh vào hóa hồ đạo nhân trên thân, hắn nhưng phảng phất không có chút nào chuẩn bị bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc hóa hồ đạo nhân trên da mấy chục vạn sợi lông khổng cùng nhau một trương, cả người phảng phất bị chém mập mạp lên, cường đại lôi đình chi lực thông qua mấy chục vạn sợi lông khổng phát tiết mà ra, lôi đình chi lực tại trải qua người kia thân thể chuyển đổi về sau, biến thành mấy chục vạn đầu bên ngoài giật bạch khí, cả người liền phảng phất chỗ thân trong sương mù dày đặc. Bạch mang cũng không phải là chẳng có mục đích bắn ra bốn phía, mà là quy chế nghiêm chỉnh tại không trung ngưng tụ thành một đầu dương nanh múa vuốt bạch long, hướng khô mộc một ngụm nuốt vào. Đây là Lâu Tiểu Ất lần thứ nhất nhìn Nhân Tông tu sĩ xuất thủ, phải thừa nhận tay này thân thể lỗ chân lông chi thuật quả thật thần diệu khó lường. Kỳ thật cũng không vẻn vẹn là lỗ chân lông, cũng bao quát cả người thể bên trong bí. Đây chính là Nhân Tông, bọn hắn đem chính mình thân thể tiềm năng khai quật sâu sắc giống lôi đình loại này năng lượng công kích một chiêu thân, lập tức liền có thể chuyển hóa thành lực công kích của chính mình lượng, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không có nửa điểm vướng víu, liền phảng phất sư huynh đệ tại diễn pháp một dạng. Mấy vạn tu sĩ đều gọi tiếng khoe, chân chính tu sĩ tại nhìn thấy nhượng người hai mắt tỏa sáng kỳ thuật lúc là không phân trận doanh địch, ta tốt chính là tốt, không có gì có thể che che lấp lấp. Khô mộc thần sắc như thường, cũng không nhượng bộ, liền như thế dung bạch mang cự long đem hắn một ngụm nuốt vào, tại nuốt vào đồng thời, quanh thân điện quang chớp động cùng bạch mang tiếp xúc dâng lên đầy trời xương trắng, nhưng càng thêm trên đỉnh đầu lôi vân uy thế. Đồng thời, một đạo càng thô lôi đình bổ xuống. Hai người cái này ganh đua hăng hái, hậu chiêu tự biến vô cùng vô tận. Một cái không sợ sấm sét đánh, không quản ngươi là đơn thể trọng lôi còn là phân tán nhanh lôi, hoặc là liên hoàn lôi trận, dù sao phách trên người ta liền là mấy chục vạn cái lỗ chân lông cùng một chỗ tiết lực, liền cái uy hiếp gì cũng không có. Một cái không sợ Nhân Tông bí thuật thân như khô mộc luôn có phùng xuân cái kia một điểm, dù là hóa hồ đạo nhân các loại bên trong bí công kích thế nào huyền ảo, đối cái này một đoạn khô mộc cũng không dùng được. Bởi vì Thiên Trạch đạo nhân tựu căn bản không có bên trong bí. Hắn sớm đã đem chính mình luyện thành một đoạn lôi kích mộc không phá được ta lôi tự hại không được thân thể của ta. Đạo thống ở giữa khắc chế lẫn nhau, tại giữa hai người chiến đấu bên trong thể hiện sâu sắc mắt nhìn thấy chiến đấu đem hướng liều hao tổn pháp lực phương hướng phát triển. Dương thần chân quân nhóm lẫn nhau một phát lưu, đều đạt thành chung nhận thức. Đạo thống đều là cực tốt, tu hành cũng rất sâu sắc nhưng nếu như một mực như thế hao xuống, tự mất tranh tài bản ý, phía sau còn có vô số tu sĩ vô số trận ai kiên nhẫn nhìn bọn họ hai cái ở chỗ này lẫn nhau hao mòn. Dương thần chân quân nhóm nếu đã đạt thành chung nhận thức cũng không có lại tiếp tục ý nghĩa, một tên thiên trạch dương thần đưa tay hướng không gian bên trong chụp tới, ném đi, hai người đã bị cưỡng chế tách ra. Ván này, tính là thế hòa. Không thắng không cõng, linh cơ tự lấy hồi. Không người bất mãn, nơi này đều là người trong nghề, không có xem không hiểu tiểu tu. Đối với lẫn nhau hao mòn pháp lực rất nhiều người lúc chiến đấu sẽ đi làm, nhưng không ai nguyện ý nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều đặc sắc còn tại phía sau đây, ai nguyện ý nhìn bọn họ lão nghiêu kéo vỡ xe. Thiên trạch đại lục không có lấy được bọn hắn ra oai phủ đầu. Chu tiên người cũng không có được hy vọng bên trong kỳ khai đắc thắng. Đều có hơi thất vọng, nhưng đều có thể tiếp nhận. Tiếp xuống đối chiến tự bước vào quỹ đạo, Nguyên Anh, Chân Quân, Thiên Trạch, Chu Tiên, luân phiên ra sân, trong lúc nhất thời thắng bại biến hóa, ngươi phương sướng song ta đăng tràng, đánh cái khó phân thắng bại, khó phân cao thấp. Đây mới là bình thường tiết tấu chiến đấu, Chu Tiên đi sứ đều là tinh nhuệ Thiên Trạch cũng sẽ không ngốc đến ngay từ đầu tự an bài ngư nạm đi góp đầu người, bằng bạch người cao khí thế cho nên đều là riêng phần mình trong trận doanh nhân vật đứng đầu. Đối với đối phương, mọi người đều là kiến thức nửa vời, chính như Chu Tiên người bên trong có đại khái lý giải Thiên Trạch đại lục tồn tại đồng dạng, Thiên Trạch tu sĩ bên trong cũng nhiều chính là lý giải Chu Tiên cửu đại thượng môn, đối riêng phần mình đạo thống lai lịch đều có đại khái phán đoán, chính là không quá cẩn thận, ngẫu nhiên cũng có ra mê chiêu thời điểm. Đều không hiểu rõ quá tinh tế, lại không có biện pháp mài, cho nên so tựu chủ yếu là lâm tràng quyết đoán, trong lúc nhất thời diệu chiêu tuyệt kỹ đều ra, bất đồng thế giới, bất đồng tu chân tư tưởng, không đồng đạo cảnh lý giải, lẫn nhau ở giữa va chạm nhìn người là như si như say. Nhưng mỗi người, đều đem tiền đặt cược đặt ở 200 tử thanh bảng giá bên trên, không ai vượt qua. Đối Thiên Trạch tu sĩ tới nói, bởi vì là bọn hắn trận đầu đưa ra bảng giá, đây cơ hồ tựu nhất định là trải qua Thiên Trạch Dương Thần nhận đồng tiền đặt cược cho nên không ai siêu việt chọc nhà mình Dương Thần không cao hứng, lại không người thiếu gia lộ ra Thiên Trạch người kẻ nghèo hèn một dạng. Đối Chu Tiên người mà nói, bọn hắn càng sẽ không nhiều ra, bởi vì một khi bại tựu ném 200 tử thanh, lại bại lại ném, có bao nhiêu thân gia đủ lấp cái này lỗ thủng. Cách chương.